Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe tiếp Tiên Bảy, Tiên Cá Thổ Châu thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 9. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Tắm rửa cơm nước xong xuôi, tôi thay bộ đồ dễ chịu một chút, ra trái nhà ngồi chung với mấy người kia. Anh Hùng và Tú Linh hiện giờ đang cầm những xấp giấy rất dậy, nhíu mày đọc như đang tìm kiếm cái gì đó. Tôi ngồi ghế nhìn, công nhận tài liệu Tú Linh đem theo nhiều thiệt, bởi vậy mất chút thời gian để tìm kiếm. Khoảng 15 phút sau, anh Hùng treo lên tìm thấy rồi. Chúng tôi mới chụm đầu vào xem. Tập tài liệu bằng chữ Hán cổ cho nên tôi hoàn toàn mù tịt. Hỏi Tú Linh thì trên tờ giấy này viết về công đức của một người tên là Ba Du Đà La của nước Tích Lan. Tài liệu khá ngắn, ghi lại như sau: Hỗn Điền, vua nước Phù Nam, vì muốn diệt họa trong nước đã đem quân tới Tích Lan uy hiếp, cướp lấy ngoại thiên Phật Thạch. Vua Tích Lan cử Ba Du Đà La xuất binh đòi lại. Ba Du Đà La được miêu tả là cao 8 thước, tức là khoảng 2 mét bây giờ, mặt mày dữ tợn, tóc sững lên như bầm sư tử, miệng còn có răng nanh. Mỗi lần xuất hiện là tướng địch đều sợ vỡ mật. Ba quân dưới sự chỉ huy của tướng Ba Du Đà La đánh tan tác đội quân ăn cướp của Hỗn Điện. Không may thay, trong lúc đem ngoại thiên Phật Thạch về báo công với vua thì thuyền của Ba Du Đà La gặp sóng gió bão lớn, bị sóng biển nhấn chìm gần hết. Ba Du Đà La lúc này mới xin thần Shiva phù hộ. Đột nhiên giữa biển mở ra một con đường, mây đen như tách ra làm đôi. Mặt trời nằm ở chính giữa, ánh sáng chiếu sôi giữa bão táp mưa gạo. Ba Du Đà La tất nhiên ra lệnh cho quân lính lái thuyền về hướng đó. Cuối đường là một hòn đảo thần như chui ra từ trong hư vô. Ba Du Đà La mặc dù lấy được ngoại thiên Phật Thạch, nhưng quân số mấy vạn, bây giờ chỉ còn hơn 100 người. Cho nên ông không dám quay về nước, đành phải ở lại đảo, coi chuyện tu tập thờ cúng thần Shiva là mục đích sống. Xung quanh đảo thần, Ba Du Đà La cho xây 3 ngọn tháp, trong ấy chứa 3 con mắt của thần Shiva, có trách nhiệm mở đường dẫn lối cho chúng sinh tìm tới đảo. Chúng tôi nghe xong thì nhìn nhau. Hòn đảo hiện ra từ hư vô, chẳng phải rất giống với đảo sương mù hay sao? Anh Hùng nói. Sao em không đem tài liệu này ra sớm? Em quên hả? Không phải là em quên, mà là tư liệu này nằm trong hàng hà sa số những ghi chép về các hòn đảo hiện ra từ hư không á. Giờ anh bóc đại một tờ coi, miêu tả cũng y chang nhau hả? Cái quan trọng là địa điểm và manh mối. Khi lặn xuống dưới á, em thấy dòng chữ dưới chân tượng Trê Hu có nhắc tới Ba Du Đà La. Lúc đó em mới dám tìm lại cái mảnh tư liệu này, vì chúng có kết nối với nhau. Anh Hùng gật gù. Vậy hòn đảo Ba Du Đà La sinh sống cũng chính là nơi ông ta lập ra đảo sương mù. Nhưng mà vẫn không có tư liệu nào hướng dẫn làm sao tìm ra hòn đảo bí ẩn đó. Tú Linh ngồi dựa lưng vào ghế, chăm thuốc kéo một hơi rồi nói. Thật ra là có đó anh. Dưới chân tượng Trê Hu, ngoài nhắc tên Ba Du Đà La, còn có 2 chi tiết nữa. Đầu tiên là một hình tam giác đều, mỗi đỉnh tam giác là 1 con mắt, tượng trưng cho thần Shiva và giống với ghi chép trong tư liệu về Ba Du Đà La. Thứ hai á, chính là một dòng chữ khá khó hiểu. Dòng chữ gì vậy chứ? Tú Linh kéo một hơi thuốc thật sâu. Bị giam cầm ở giữa 3 con mắt của Shiva, Rehu sẽ chạy mãi. Muốn quỳ lại dưới chân thần Shiva, hãy chạy theo Rehu. Tôi ngớ mặt ra, quả nhiên là khó hiểu. Vân Hạo nãy giờ im lặng, nghe tới đó thì mới chịu đóng góp. Những thứ mập mờ như vậy á thì nên bỏ qua đi, tập trung vào cái hình tam giác với 3 con mắt đi. Lúc nãy trong tư liệu có chép Ba Du Đà La lập nên 3 cái tháp, cũng có 3 con mắt để dẫn chúng sinh đến với hòn đảo. Theo tôi, xác suất rất cao là mốc địa lý đó. Anh Hùng nghe 3 chữ mốc địa lý thì ánh mắt sáng trở lên, hệt như vừa tìm được vàng bạc châu báu. Anh tức tốc lục trong ba lô, lấy ra 1 tấm bản đồ hải trình rồi xếp lại, chỉ chừa ra phần gần vịnh Thái Lan tới mũi Cà Mau. Vừa xếp anh vừa nói. Nếu Hòn Sơn có một cái mộ Rehu, ở Thổ Châu á có một cổng thành có tượng Rehu, thì hai con mắt này phải có vị trí đặc biệt so với con mắt còn lại. Tôi nhìn bản đồ, thấy được điểm kỳ lạ thì reo lên: "Ê anh, chính giữa Hòn Sơn và Thổ Châu là Nam Du nè. Ba đảo này thẳng hàng với nhau luôn. Con mắt còn lại á chính là ở Nam Du đó." Anh Hùng nhíu mày, lát sau thì nói: "Anh nghĩ không dễ dàng vậy đâu. Nguyễn Anh ngày xưa cũng vượt biển. Nếu trên đường thẳng ra Hòn Sơn thì làm sao đi qua Xiêm được chứ? Lúc đó ông ta đi từ Rạch Giá, chạy nghĩa quân Tây Sơn, chắc cũng đi vòng vòng đánh lạc hướng, từ đó mà lạc vào Thổ Châu của ông ta. Với lại anh nghĩ nó phải ở khúc giữa chứ không phải là thẳng hàng, như vậy mới tạo thành tam giác được." Tôi ngẫm thấy cũng đúng. Tú Linh phát hiện ra cái gì đó, cô chỉ xuống bản đồ: "Ê anh coi nè, Hòn Tre, Hòn Sơn và Nam Du cũng là một đường thẳng. Khoảng cách từ Hòn Tre tới Hòn Sơn á thì bằng khoảng cách từ Hòn Sơn đến Nam Du." "À đúng là vậy, bà mẹ nó. Phải chỉ có cây thước với cây viết chì á thì dễ hơn là xài gói thuốc." Hồng Anh lúc này lật đật đi ra, chắc nghe chúng tôi nhao nhao cho nên tò mò. Vừa thấy Hồng Anh, anh Hùng đã ngoắc tay: "Hồng Anh à, tới đúng lúc lắm. Em còn giữ cái bộ thước kẻ cơm ba hồi học cấp ba không? Cho anh mượn chút đi." Hồng Anh vừa lú mặt ra đã bị kêu thì có phần bất ngờ: "Hả, anh nói gì? Em nghe không kịp." Anh Thông bài hải lên: "Có thước kẻ với cơm ba không, Hồng Anh công chúa? Cho hạ thần mượn chút đi." Hồng Anh trề môi chạy vô nhà. Khoảng nửa phút sau thì đem ra nguyên cái cặp màu đen. Nó nói: "Trong đó có đủ hết đó, anh muốn xài gì thì xài. Mà anh chị làm gì ạ? Tính chơi trò toán học hả?" Anh Hùng lục cặp Hồng Anh, lôi ra một cây thước dài, một cây thước tam giác, cơm ba và giết chị. Đoạn nhìn qua đồ đạc gì đó trên bản đồ mà không thèm trả lời Hồng Anh. Con bé bị bơ thì phồng má lên. Tôi về vẫn chụm đầu vô xem chung với chúng tôi. Tôi nhìn tay anh Hùng, anh dùng thước đặt song song với cạnh đất liền của Kiên Giang. Từ Hòn Sơn, anh kẻ một đường thẳng nối với Thổ Châu, một đường nữa nối Thổ Châu với Hòn Khoai, và cuối cùng là từ Hòn Khoai quay về Hòn Sơn. Chúng tôi vừa nhìn thấy dấu viết chị anh kẻ xong thì nhìn nhau một lượt. Hiện lên trước mắt là một tam giác bình thường, không đều được. Hồng Anh hỏi: "Ủa, sao bắt đầu ở Hòn Sơn vậy?" Tú Linh nói: "Vậy ở đây có tượng rê." "À." Cô nói tới đó thì mới sực nhớ, lên tiếng ngay: "Chúng ta nhầm rồi. Không phải là Hòn Sơn, mà là Hòn Tre mới chính là điểm còn lại của tam giác này. Ông Nam Cô Le nói đó, chỗ đó trước kia có nhiều quan lớn, có thể ở đó còn có bí mật gì nữa đó." Thế là anh Hùng nói lại ba điểm: Hòn Tre, Rạch Giá, Hòn Khoai Cà Mau và Thổ Châu. Sau đó anh giơ tay như trưng ra một kiệt tác nghệ thuật: "Ba điểm có ba tháp Rehu của ba Du Đà La, một tam giác đều y như bức vẽ dưới chân tượng Rehu hồi chiều." Tôi và anh Thông thiếu điều muốn nhảy lên ôm nhau. Tuy nhiên ba người kia cũng không vui vẻ gì mấy. Tôi hỏi: "Sao vậy? Tìm ra ba con mắt rồi mà." Anh Hùng chặt lưỡi nói: "Tìm ra ba con mắt rồi thì được gì? Dùng biển ở trong một vùng tam giác đều này trọng lớn mênh mông, chẳng lẽ đi tạo dò từng chút một sao? Mày quên ở khu này á nào là mã ghe, quan lớn, rồi mổ tiên cá hả?" Tôi ngẫm lại thấy cũng phải. Tìm ra ba điểm tính ra nhọc công hết sức, tuy vậy cũng chưa có được điểm đến cuối cùng cho chuyến đi. Tôi sực nhớ lại gợi ý dưới biển mà Tú Linh đọc được: Rehu bị kẹt giữa ba con mắt. Nếu vậy thì có một vùng không gian hữu hạn nằm giữa cái đảo này, một điểm đẹp tuyệt vời bên trong tam giác điệu. Đó chính là tâm của đường tròn nổi tiếp tam giác. Tôi kêu lên như Việt Nam vô địch World Cup. Anh Hùng nghe xong thì liền cầm thước đo đo đạc đạc cái gì đó. Chúng tôi nín thở chờ đợi, nhưng hình như động tác của anh hơi lóng ngóng, làm mãi mà chẳng xác định được tâm đường tròn. Anh Thông lúc này mới cười nắc nẻ: "Thì ra là học xong á đốt sách của thầy hết rồi. Hùng bonsai kiến thức uyên thâm hả? Vậy mà không biết vẽ đường tròn nổi tiếp tam giác đều. Anh đưa cái thước này coi." Anh Hùng cười trừ, quăng cây thước cho anh Thông, Tôi thấy chuyện này cũng đơn giản, chắc tại anh quên thôi. Nếu là một tam giác thường thì còn lu bu, chứ tam giác đều thì dễ ẹt. Chỉ cần chấm hai trung điểm của hai cạnh, nối hai đường trung tuyến, giao của hai đường này là tâm của đường tròn nội tiếp cần tìm. Anh Thông vẽ xong, chúng tôi lại gặp vấn đề khác. Đường tròn này vẫn còn quá lớn. Anh Hùng lúc này mới lấy lại cây thước, tiếp tục nối ba trung điểm của ba cạnh tam giác, tạo ra một tam giác đều ngược chiều với tam giác ban đầu. Sau đó tìm đường tròn nội tiếp tam giác nhỏ hơn đó, dùng biển bấy giờ mới thu gọn lại, diện tích chắc cỡ một huyện. Chúng tôi ai cũng nổ đom đóm mắt, không ngờ đi săn lan lại được ôm lại kiến thức phổ thông, vốn đã gác lại từ thời thi đại học xong rồi. Cũng may có Hồng Anh nhắc, không thôi chắc mai mốt chị mới tìm ra quá. Anh Hùng khen con bé mấy câu, nó chỉ cười khẩy cho bỏ vô, dẫn cái tính ngang ngạnh y chang Tú Linh. Mọi chuyện khó khăn, với lại còn không biết đường tròn nội tiếp có phải là ý hay hay không. Tuy nhiên ít ra chúng tôi cũng còn có thứ để tìm kiếm. Tưởng chừng như mọi việc đã xong, ai ngờ phía sau nghe tiếng của Vân Hạo. Mọi người khoan đã, tôi nghĩ mình đã tìm ra nguyên do gì sao mà không ai tìm thấy được cái hòn đảo thoát ẩn thoát hiện rồi. Chúng tôi chuẩn bị đứng lên, nghe Vân Hạo nói thế đành phải giỏng tay lên nghe. Anh Thông bảo: "Đã, Võ thiếu gia nãy giờ im lặng, thì ra là suy nghĩ chuyện này hả?" "Ý anh là sao? Nguyên do gì vậy?" Vân Hạo vẫn ngồi gác chân, mắt nhìn ra biển nói: "Ngày thu phân đó." Chúng tôi nhìn nhau một lượt, chưa hiểu ý Hạo lắm. Riêng tôi có phần khó chịu vì thái độ kể cả của anh ta. Anh Hùng hình như không để ý tới thái độ đó. Cái mà anh quan tâm là ý nghĩa câu nói của Vân Hạo. Anh chồm người tới rồi nói: "Ý anh là ngày mà ngày đêm dài bằng nhau sao?" Vân Hạo lúc này mới quay lại nhìn thẳng vào chúng tôi: "Ừ, đúng rồi. Tháng 9 đặc biệt nhất của ngày thu phân. Như Bắc Nam Cù Lè có nói đó, ông ấy gặp hòn đảo kia cũng là vào tháng 9. Ngoài chuyện đêm và ngày bằng nhau, thì mặt trời cũng vuông góc với đường xích đạo. Thời gian mặt trời mọc và lặn ngày hôm đó cũng chuẩn xác nhất trong năm. Trong tài liệu của Ba Du Đa La có ghi, gặp hòn đảo thì thấy ánh mặt trời ở ngay chính giữa. Chỉ cần tìm được đúng cái điểm đó rồi đậu tàu lại vào lúc mặt trời lặn, sẽ tìm ra được đảo sương mù." Vân Hạo nói quả nhiên có lý. Tuy nhiên, chúng tôi khởi hành ngày 21. Hôm nay đi rừng lội biển là ngày 22. Ngày mai đã là thu phân. Biết điểm đó ở đâu mà tìm giữa bao la biển cả trong vòng một ngày cơ chứ. Anh Hùng suy nghĩ cái gì đó rất lâu, lát sau lại cầm thước, lấy viết đỏ, kẻ một đường thẳng nối hòn tre với hòn khoai. Cái đường thẳng này sao kỳ kỳ, nhìn ngang nhìn dọc một hồi mới thấy là nó song song với đường kinh độ. Anh Hùng nói: "Chỉ cần cho tàu chạy gần bờ, dọc theo đất liền của Kiên Giang. Vì ngày đêm bằng nhau, cho nên giao thoa sáng tối thu phân sẽ song song với kinh độ. Nếu đứng ở trên đường kẻ này thì có thể sẽ phát hiện ra thay đổi nhanh nhất." Đó cũng chính là ý nghĩa của cái câu: "Muốn quỳ lại dưới chân Shiva thì hãy chạy theo Rehu. Vì Rehu đuổi theo mặt trăng và mặt trời để nuốt hai thứ đó. Vậy nên ứng với hình ảnh đường sáng và đường tối trên biển. Ngày khác trong năm thì giờ mặt trời lặn không đều nhau. Vậy nên Rehu chạy không chính xác bằng ngày thu phân." Vân Hạo đồng ý. Chúng tôi cũng nhìn nhau. Vậy là kế hoạch cho ngày mai đã định rõ. Anh Hùng đứng dậy vươn vai vài cái, nhìn đồng hồ thì mới 8 giờ hơn. Dạy gì mà không lai trai cho dễ ngủ chứ. Tối đó tôi phấn khởi đến không ngủ nổi. Tới 3 giờ hơn mới chợp mắt được chút ít. Lúc này trời dội xuống một cơn mưa rất to, tưởng chừng như hút nước biển lên rồi nhả xuống cho bằng hết vậy. Vì lẽ đó tôi cũng không ngủ được gì mấy. Nhà gỗ mái tôn quá ồn ào. 6 giờ sáng tôi tung mền thức giấc, mở cửa ra thì thấy màn mưa trắng xóa che hết cả bãi ngự. Chúng tôi tuy bảo là như vậy, nhưng chỉ có một ngày thôi, không được phí phạm. Ai ai cũng chuẩn bị đồ đạc chạy xuống cầu cảng xem có ai ra khơi hay không. Nhưng vô vọng, mưa bão gió giật như thế này, sóng biển ầm ầm, chẳng có tàu thuyền nào dám dỡ neo. Anh Hùng và Vân Hạo có đi vòng vòng bỏ tiền ra mua tàu, nhưng cũng không có ai bán. Lúc ấy tôi mới đưa mắt nhìn quanh, thấy một người phụ nữ đang ngồi bề vệ với trùng trùng ngọn sóng bạc đầu. Tôi buộc miệng: "Ờ, con ghe của bà Mực Điên kìa mọi người, hỏi thử coi sao." Lời đề nghị dẫn chơi của tôi ai dè lại được sự quan tâm đặc biệt của mọi người, vì nó vừa hợp vừa không hợp. Chúng tôi chỉ còn chừng 12 tiếng để có thể tìm ra đảo sương mù trong điều kiện có áp thấp nhiệt đới, biển động dữ dội. Không ghe tàu nào dám đi, chỉ còn mỗi bà Mực là chưa hỏi thôi. Bà Mực đó rõ ràng là một nhân vật kỳ bí. Tối đầu tiên khi ngồi ở nhà trọ, tôi vẫn chưa quên cảm giác trợn người khi thấy được khí tức của bà ta khi bà ta vừa rẽ sóng vào bờ. Trong lúc Vân Hạo và Tú Linh còn chưa biết phải làm gì thì anh Hùng quyết đoán nói: "Đi thôi, dù sao bà ta cũng có gì đó của dân thứ dữ, không thu được cái này thì mình thu được cái khác." Anh Thông nói: "Ôi đại ca ơi đại ca, con mẹ đó nhìn khả nghi muốn chết rồi. Bà mới xuất hiện ở đây vài ngày thôi, có khi là người của đám buôn lậu kia thì sao?" Anh Hùng thản nhiên đút tay túi quần, tay kia ném tàn thuốc xuống rồi dẫm lên giữa lúc gió đang lớn dần. Anh nói: "Không sao, vậy thì càng có lý do để chúng ta đập bà rồi cướp ghe thôi. Không lẽ cả đám đấu không lại bà ta sao?" Tôi cười thầm, chắc anh Hùng quên đi cái trận đấu với Tăng Phật Long. Anh Hùng kêu tôi đi cùng, nhanh chóng tới thương lượng với bà Mực, càng sớm càng tốt. Lúc này từ phía tây nam, gió tạt đến thiếu điều tôi sất bất sang băng. Đường chân trời lúc này là màu biển xám xịt cùng với màu mây ảm đạm, kẹp giữa một khoảng không mù mờ màu lam. Theo như sắp xếp, tôi và anh Hùng chạy lại cầu cảng nơi bà Mực Điên đang ngồi. Đúng như tên gọi, trong lúc người ta đang neo đậu ghe đàng hoàng và trút lên nhà sạch trơn, thì bà ta vẫn đang ngồi trên bon tàu lắc lư cùng với chai rượu và dĩa khô mực nướng. Anh Hùng đứng ở cầu cảng, ngước nhìn bà ta vào ngay vấn đề: "Bộ câu của Liền Ngang Mặt Hồ." Bà Mực đặt chai rượu xuống, khà một tiếng rồi nói: "Bộ câu nào liền nổi trong cái gió này? Chỉ có mái ghe 320 mã lực mới liền nổi thôi. Tao thấy tụi bay tới đảo hai ngày nay, đi tìm gì? Ngọc trai hả? Hay là đi nghỉ dưỡng?" Anh Hùng cười khì: "Đi tìm Lan thì đi chuyến nào cũng là đi nghỉ dưỡng cả mà. Lần này ra biển nên có chút bất tiện." "Vẫn chưa trả lời tao đó, đi tìm cái gì?" Anh Hùng thoáng nhíu mày. Tôi cứ tưởng anh nói quịch tẹt tên ra, nhưng không, anh đáp: "Ổ Thiên Cát. Tổ châu này nghe nhiều người nói về Thiên Cát. Ghe của bà có đủ đô đỏ sức cho tụi nó không?" Anh Hùng nói ổ Thiên Cá, chắc là vì muốn giấu cái chuyện đảo sương mù với bà Mực Điên. Bà Mực Điên tay cầm trụ, tay vỗ đùi, quay xuống nhìn anh Hùng cười như được mùa. Sau một tràng ha hả, bà tăng nghiêm mặt lại, nói gọn lõn: "Tao không chở." Anh Hùng lấy trấn phóng lên ghe bà ta. Loại ghe này dân đi biển gọi là lưới bờ. Ghe nhỏ hơn ghe biển thường thấy, ngang chừng 4 thước, dài chừng 7 thước, sơn màu xanh lá. Hai con lươn đụng màu đỏ, cây lô màu đỏ quạt trắng với tấm khăn quàng bạc màu rách nát. Anh Hùng chống tay lên cây trụ của giàn khô nhỏ xíu màu cam, còn khá là mới. Hất hàm hỏi bà Mực tại sao lại không chịu. Tôi cũng phóng lên ghe, đứng kế bên anh. Nhìn gần thì bà ta vẫn toát lên cái gì đó rất quý tộc. Tôi tưởng chuyện đi bắt tiên cá quá nguy hiểm nên bà ta không chịu. Ai ngờ bà ta nói: "Ây, bắt mấy con tiên cá mà cũng nhờ tới tiểu ngư nhi. Má đây không có rảnh, lên chợ trả giá gấp 5-6 lần là có thằng chở tụi bay tới Thái Lan còn được. Đi về đi." "Tiểu ngư nhi, bí danh của bà hay sao?" "Không, mày đang đứng trên nó đó, con trai à." Tôi nhìn con tàu cũ nát, sơn bong ra từng mảng, hệt như vôi tường bị ẩm vậy. Phen này có vào bão gặp gió thổi, có khi sơn lại tróc đi hết luôn, sóng vỗ nhẹ gãy làm đôi thì có. Anh Hùng dậm chân rất mạnh mấy cái, lại cào nhẹ lên lớp sơn, dường như phát hiện ra một bảo vật. Anh bần thần giây lát rồi mới nói: "Lỗ cây sao đen vui sinh, cực phẩm đó." Bà Mực thấy có người khen con cưng của mình nhưng không tỏ vẻ thân thiện hơn, vẫn một mực đuổi hai thằng tôi vậy. Anh Hùng cực chẳng đã mới nói: "Chẳng phải tiên cá nằm ở hòn đảo thần bí ngoài khơi kia sao? Hình như bà cũng đi đi về về đã lâu vùng này mà chưa có thu hoạch gì thì phải. Vậy sao không đi chung một chuyến đi? Hòn đảo thần bí hả? Sao lúc nãy bảo đi tìm mộ tiên cá mà? Vậy là mày nói dốc. Lục Lâm làm việc cẩn trọng, nếu không biết có chở được hay không, chạy gì nó quỵt tẹt ra. Bà nghĩ coi phải không? Bà Mật nhếch mép tu một hơi rượu rồi mới nói: Sao mày nghĩ thứ đó không phải là thứ tao đang tìm? Anh Hùng quay lưng, dường như đang mặc cả đáp: Tôi nghĩ là bà nên chọn cái khác đi. Chúng tôi không phải là những người dễ dãi. Bây giờ có chốt đi hay không đây bà Thím? Bà Mật có vẻ khoái chí, giọng mạnh chai rượu xuống sàn rồi nói: 15 phút nữa chạy, không chậm một phút. Chốc sau, 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9, bọn chúng tôi đã lĩnh kỉnh đồ đạc, xếp gọn vào trong cabin lái nhỏ xíu của chiếc ghe lưới bự, chờ chỗ cho bà Mực lái tàu. Tôi hít hít mấy hơi, cảm thấy trên ghe này có cái gì đó không giống những chiếc ghe lưới bự mà tôi biết. Đó là không có mùi tanh của cá chết, mà là mùi của cái hồ cá. Có khi nào do bà Mực không chở cá trên ghe chăng? Vẫn không hình dung được. Lúc này ngoài khơi đã thấy trắng xóa một màu mưa, gió thổi rất mạnh, cảm giác chót quất vào mặt, hệt như ngồi xe phóng 80-90 cây số trên giờ. Biển động mạnh, sóng lớp lớp cuồn nộ, bà Mực phải đánh ghe vòng ra sau đảo, mục đích để tránh đồn biên phòng, vì khi có áp thấp sẽ không cho ghe thuyền rời bến. Vậy nên hết sức kỳ cục, đó là chúng tôi ngồi đợi khi mưa lớn thì mới có thể đi được. Tôi nhìn lên hướng đài radar, hy vọng là họ không quan tâm tới chiếc ghe bé tí này. 8:15, mưa trút xuống quần đảo Thổ Châu ngày một nặng hạt hơn, nhuộm trắng cả một vùng biển. Nhìn lên trời thì đen kịt, biển dâng sóng cao đến mấy thước. Tôi nhìn sóng, nhìn mưa gió, rồi lại nhìn Tiểu Ngư Nhi. Lỗi cây sao đen, nghe thì ghê đó, nhưng không biết có nên cơm nên cháo gì hay không. Bà Mực nổ máy, chậm chậm tiến ra khơi. Vừa mới cách bờ chừng 100 thước thì sóng đã điên cuồng chập tới. Tôi đứng dịnh dàng khô, nhìn về bờ. Tiếc là đi gấp quá, không gặp con bé Hồng Anh để chào tạm biệt. Nhìn nó làm tôi nhớ tới Hân Gà. Đều có thể là những cái tên sáng giá cho Lục Lâm đợi tiếp theo. Dĩ nhiên là nếu như nó muốn. Đang suy nghĩ mông lung thì hầm cá phát ra tiếng động. Bà Mực trố mắt, kê bà ta làm gì có để cá hay thứ gì ở trong đó. Bà nói với ra, bảo tôi mở nắp hầm xem coi có con cua con cá nào bơi lạc vô hay không. Ai dè vừa kéo nhẹ ra thì con bé Hồng Anh chui tọt lên, gãi khắp thân, kêu la than khổ: Ngứa quá, ngứa quá à, toàn là rẹp không à. Anh Hùng thấy nó thì chân hững, tôi cũng vậy. Tôi hét lớn lên để át tiếng mưa gió: Nè, xem ra đây, có biết là đang đi đâu không? Mấy anh đi tìm cái đảo ma chứ gì? Em cũng muốn đi, nghe dân trên đảo đồn hoài á mà chưa thấy qua lần nào hết à. Anh Hùng nói với bà Mực: Đánh ghe qua về bờ đi, không thể để con bé này đi chung được. Tại sao? Em cũng có công tìm giúp mấy anh mà, lần này coi như trả công cho em đi. Ghe đã ra bến rồi, không có quay về được giữa chừng. Tụi bay tìm cách giữ con bé này lại đi, tao không chịu trách nhiệm đâu. Anh Hùng khó xử nhìn con bé kênh lại. Hồng Anh nói: Mấy anh chị yên tâm đi, em hổ báo cáo trộn lắm, ma quỷ có hiện ra cũng có hù được em. Đi tìm cái đảo thì có gì đâu. Bà Mực quát nó: Xa, lên ghe mấy ngày mưa gió, cấm kỵ mấy cái tự đó đó, nghe chưa? Con bé bị nạt thì có vẻ ức, cúi mặt xuống. Anh Hùng nhìn vào cabin, lấy cái áo phao ra bắt nó mặc vô, lại còn cẩn thận buộc dây vào người nó để tránh nó bị hất xuống biển lạc trong sóng. Anh nói: Nếu em cãi lời anh chị, anh sẽ trói em lại, không cho đi theo lên đảo lên bờ gì hết, được chưa? Con bé gật đầu thích thú, dù cho mưa đang táp mạnh, mắt nó híp lại đầy vui sướng. Quả thật hình bóng của Hân Gà cứ lảng vảng trong đầu. Ngày xưa chúng tôi đi cùng Phương Bật, nó cũng đòi theo. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu nó không lén lút đi tìm cả bọn, có khi chúng tôi đã xanh cỏ với thằng hai rồi cũng nên. Bởi vậy nó đã lên ghe rồi thì cứ để nó theo, có khi lại thu nhận được một lính mới. Tôi vịnh tay vào cửa cabin, hỏi bà Mực như vậy tầm mấy giờ thì ghe mới tới vùng biển đó. Bà ta nhấp một ngụm rượu rồi đáp: còn tùy vào sóng. Sóng? Sóng nào? Bảo nào biển không có sóng chứ. Tôi hỏi nữa thì nhận lại ánh lườm hình cây dao. Thế là bỏ ra mũi ghe. Có điều nhìn bà ta uống rượu làm tôi nhớ tới thằng Sinh. Nó có ở đây, thế nào tình hình cũng sẽ khác. Chẳng biết là khác như thế nào, chỉ biết là khác vậy thôi. Ra mũi ghe, đối mặt với hàng ngàn con sóng dữ cao 5-6 mét, triết rồi quen. Thậm chí bụng dạ cũng thích nghi, không còn muốn ói nữa, dù tay chân có hơi bủn rủn. Ở vị trí này tôi mới thấy tay lái của bà Mực lụa cực kỳ. Đi ghe biển động đã khó, đi lúc đang mưa bão thì càng khó hơn. Vậy mà bà ta điều khiển hết sức thuần thục. Hỏi ra mới biết là quan sát hướng gió, ắt sẽ có cách chạy phù hợp. Chuyện còn lại thì cầu cho con tàu đủ tốt để chịu được sự khắc nghiệt của đại dương. Bão ở nước ta phần lớn đều hình thành từ phía Thái Bình Dương, Philippines, cho mới đổ bộ vào Biển Đông. Dùng biển Tây, tức là Vịnh Thái Lan này, thì rất hiếm khi có bão, vì không có đủ ba yếu tố tạo ra bão là nhiệt, ẩm và động lực gây xoáy, là cái thứ gọi là lực Coriolis trong địa lý hoặc là vật lý phổ thông có nhắc tới. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6, kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8, tháng 9 và tháng 10. Bọn tôi đi chuyến này dựa khớp nửa cuối của mùa bão. Tùy thời gian và tùy mùa mà bão đi hướng nào. Nửa đầu mùa bão thì nó đánh lên Trung Quốc, nửa mùa cuối đánh vào vùng biển của Việt Nam, đi cả vào đất liền. Điều đó nghĩa là tới tháng 5 bão ít vào Việt Nam, từ tháng 6 tới tháng 8 thì đánh lên Vịnh Bắc Bộ, còn thời gian cuối mùa thì Trung Bộ và Nam Bộ hốt cú chót. Hồi học địa lý, tôi có nhớ một chi tiết khá thú vị. Đó là gió bão luôn thổi theo phương gần như là tiếp tuyến với tâm bão, ngược chiều kim đồng hồ tính từ tâm bão. Nếu đứng cùng chiều với hướng gió, tức là xoay lưng về hướng gió, thì phía tay trái giang ngang sẽ là vị trí vùng tâm bão đang hoạt động. Đối với người dân đánh bắt ở Biển Đông, những kiến thức này hết sức quan trọng. Ví dụ biết tâm bão đang ở hướng đông của tàu thì không nên cho tàu chạy về hướng tây, vì tâm bão sẽ dịch chuyển theo trục đông tây, đuổi kịp tàu là chắc. Nếu biết tâm bão đang ở hướng nam, muốn di chuyển về hướng tây thì cho tàu lên bắc và ngược lại. Anh Hùng nói kỹ thuật chạy ghe nên coi hướng gió nghĩa là sao? Khi biển động gió giật mạnh, ta nên thả cho tàu chạy theo hướng gió, nhưng không nên chạy thẳng hàng với chiều gió, mà hãy lái cho tàu chạy hơi chích về phía tay phải một chút, khoảng 15-20 độ là tốt nhất. Cách này sẽ giảm thiểu sóng đánh vào thân tàu. Một con tàu sợ nhất không phải là bị sóng dập từ mũi ra lái hoặc từ lái ra mũi, mà sợ bị dập hai bên hông. Nếu tàu đủ chắc có thể nhảy sóng bằng mũi tàu, nhưng nếu dập hai bên sẽ bị lật, khi đó chắc chắn là chìm. Cách này còn gọi là chạy 3/4. Ngày xưa ba tôi cũng dạy tôi nhiều lắm. Nào là không cho tàu chạy theo phương vuông góc với hướng gió khi gió quá mạnh, vì sóng sẽ đánh vỡ mạn tàu. Nào là nên giữ phía đuôi con tàu quay về hướng gió, vì đây là vị trí tiếp xúc giữa con sóng lên tàu là nhỏ nhất, tàu sẽ khó bị vỡ, rồi thả bớt vật nặng xuống biển để giảm tải trọng của tàu. Ôi thôi, nói về kinh nghiệm trẻ nước vượt sóng, học 3-4 năm chưa chắc đã hết, nhưng chỉ cần cầm lái được một mùa biển động là hiểu ngay. Quan trọng là phần thực hành. Từ Thổ Châu, bọn tôi đi về hướng đông bắc để tới phần diện tích cần tìm, nên cũng thuận chiều gió. Bà Mực lái tàu giữa các con sóng hết sức điệu nghệ, làm tôi ghiền cái cảm giác mũi tàu đâm sầm vào sóng biển đằng trước. Nước biển vừa lạnh ngắt vừa mặn chát, tưởng đầu mũi tàu sẽ chúi xuống đáy biển. Đột ngột tàu băng qua con sóng đó, mũi nhô cao lên đầy kiêu hãnh. Tôi đang đứng mũi chịu sóng, cùng Hồng Anh la hét hết sức sảng khoái. Bỗng nhiên lại mất hứng, khi nhìn vào mấy người đang ngồi bàn bạc gì đó ở thân ghe. Anh Hùng lấy thước ra đo lại một số thứ rồi nói lại cho Vân Hạo. Hạo sau đó ghi số lên một tờ giấy trắng rồi tính toán. Lát sau Hạo nói: mỗi cạnh của tam giác đo ra có chiều dài sắp xỉ 170 km. Từ đó có thể tính được chiều dài của mỗi cạnh tam giác nhỏ bên trong là 85 km. Vậy thì để coi, đường tròn nổi tiếp tam giác nhỏ có bán kính 24.5 km. Rồi, diện tích bằng bình phương bán kính nhân với số pi. Vân Hạo tính xong đưa cho anh Hùng coi. Anh lấy tay vò đầu: thì ra là không nhỏ bằng một quyển như mình đã nghĩ. Tôi nghe thế liền chạy xuống: ủa, diện tích khoảng bao nhiêu vậy anh? Chúng ta sẽ phải tìm ra hòn đảo đó trong một diện tích rộng khoảng 1.700 km², bằng 3 cái đảo Phú Quốc cộng lại đó. Nghe xong con số đó, tự nhiên sao tôi thấy thật mông lung. Nghĩ tới đó thì tôi không muốn coi sóng nữa, đứng dậy vào trong cabin cho ráo nước, kéo vài hơi thuốc cho ấm người. Hồng Anh cũng co ro ở kế bên. Con bé bị mưa gió tạt vào mặt trắng bệch, trung lên cầm cập. Tôi hỏi ban nãy hứng thú lắm mà, sao bây giờ lại thành ra như thế kia? Nó lượm tôi mấy cái rồi ối trong một bãi, không còn sức trả lời nữa. Thấy tôi rít thuốc, bà Mực cũng nhờ mồi giùm một điếu. Thế vậy tôi thử bắt chuyện lại: bà đi biển bao nhiêu năm rồi bà? Bà Mực một tay đánh lái, một tay cầm thuốc, điềm tĩnh mà nói: chắc cả đời rồi. Tôi vỗ vỗ lên mạn ghe cho hỏi: vậy bà mua tiểu ngư nhi này hồi nào vậy? Cũng lâu, mà không phải mua, được người ta tặng thì đúng hơn. Chà, tặng nguyên chiếc ghe tốt như vậy chắc cũng là đại gia đó. Vừa giàu vừa đẹp trai hả bà? Hồi xưa chắc nhiều thanh niên theo bà lắm. Bà Mực nhìn tôi cười chăm chọc: mày nịnh lộn người rồi con trai. Một lát có cắm đầu xuống biển thì tự mà bơi vô. Đừng tưởng vì mấy câu như vậy mà tao dòng ghe lại nha. Mà mày nói có chỗ sai. Người ta cho tao khúc gỗ sao đen rồi tao tự làm ghe, ai khùng đâu mà tặng nguyên chiếc chứ. Ui, nịnh hốt gì đâu. Bà nghĩ xấu con hoài à? Có sao nói vậy thôi. Mà người đó chắc thân thiết với bà lắm mới tặng cho cây gỗ tốt vậy hả bà? Bà Mực kéo thuốc, mắt nhìn chết trân vào những con sóng dữ phía trước, buông một tiếng như không. Bà hình như không muốn nhắc tới người đó. Tôi thấy vậy cho nên không hỏi nữa. Nhìn bà Mực, tự dưng tôi nhớ tới bác Nam Cu Le. Trong ánh mắt của họ có một sự tiếc nuối sâu thăm thẳm, như chính đại dương họ đang đi vậy. Tựa như biển đã lấy đi của họ một thứ gì đó hết sức thân thương. Đang miên man trong suy nghĩ cảm thông thì tôi chợt bừng tỉnh. Hành trình lần này tuy không phải là cứu miền Tây nữa, nhưng cũng quan trọng không kém. Tôi không thể lơ là mất cảnh giác để gặp La Tiên thứ hai được. Lần này không thể tin được ai, dù có là bà Mực, Hồng Anh hay là ông Nam Cu Le. Điếu thuốc của bà Mực bị tắt lửa, tôi mồi lại, sẵn hỏi bà ta: lúc nãy bà nói á, tới được cái chỗ đó còn phải coi sóng. Là sóng gì? Sóng biển này bà vẫn chạy ngon ơn mà. Bà Mực vẫn dán mắt về phía trước, mây vẫn vần vũ xám xịt. Bà nói: không, những thứ sóng nhãi nhép ấy không đáng để tiểu ngư nhi phải bận tâm. Dùng biển Thổ Châu này có một thứ sóng khủng khiếp, còn ghê hơn cả Đại Hồng Thủy. Tao muốn được một lần đối đầu với nó. Tú Linh lúc này cũng lui về khoang sau, thông với cabin. Cô đang cởi cái áo mưa, nghe đến đoạn con sóng thì hỏi: ý bà là sóng ma hả? Bà Mực xuyệt một tiếng: kỳ quý, kỳ quý đó. Sóng ma không phải là hiện tượng kỳ bí trên thế giới. Đã có nhiều trường hợp ghi nhận con sóng cao tới 30 mét thình lình xuất hiện rồi ập tới hết sức nhanh chóng. Ngay cả những tàu buôn viễn dương cũng không chịu được các con sóng lớn đến như vậy. Tôi nghe tới đó thì hỏi bà Mực: tàu buôn còn chơi không lại nó thì bà đâm vào nó khác gì tự sát đâu. Bà Mực cười hề hề: một con thuyền tốt thì phải kinh qua thử thách biển cả. Người cầm lái là thử thách sau cùng mà một con tàu phải thử. Tao chỉ muốn biết tao còn đủ minh mẫn hay không thôi. Vì ngay cả con sóng ma mà tao cũng không vượt qua được, thì tụi bay đừng mơ là tao đưa tụi bay tới đảo sương mù trót lọt. Tôi hơi giật mình. Ủa, ai nói cho bà biết cái tên hòn đảo đó vậy? Bà Mật chỉ điếu thuốc vô mặt tôi, cười hề hề. Tao nghe tụi bay bàn ở phía trước. Đừng tưởng già này láng tay, ngồi trên thuyền của tao nói cái gì tao nghe hết. Tôi bắt đầu chuyển từ cảm thông sang nghi kỵ, rồi bây giờ là sợ sệt. Liền hỏi Tú Linh coi sóng ma là cái gì, chủ yếu là để chuyển chủ đề. Tú Linh lý giải sóng vẫn là một loại cơ học, cho nên có thể có khả năng nhiều con sóng hợp lực lại với nhau, tạo nên một con sóng khổng lồ bất ngờ đột ập xuống. Điều này hết sức nguy hiểm và có thể làm lật tàu thuyền, thậm chí là bẻ nó làm đôi. Bà Mực nghe xong thì nhếch mép. Đó không phải là sóng ma ở đây. Thổ Châu gọi sóng ma là sóng ba cô. Sóng ma sẽ ập tới ba đợt liên tiếp, thậm chí có thể từ ba hướng vòng cung. Con thuyền đó lạnh ít dữ nhiều. Đột nhiên Hồng Anh trung trung chỉ tay về hướng lái nói, có phải cái đó không bà? Phía sau lái, cách rất xa, tức là về hướng Thổ Châu, giữa khung cảnh trắng đục mờ mờ của mưa gió là một con sóng rất cao, màu xám xịt của nước biển. Nó chẳng khác gì một bức tường thành mọc lên sừng sững ngay giữa biển, lao tới chiếc ghe lưới bờ này như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngoài mũi, anh Hùng, Vân Hạo và anh Thông lập tức chạy về phía sau, khuôn mặt chẳng còn chút biểu cảm nào, giống như họ đang cố tìm cách mà thoát ra khỏi cơn sóng. Chỉ có mỗi bà Mực là cười nắc nẻ, hớp chút rượu còn trong chai rồi ném vỏ chai xuống sàn, quái chí nói, tụi bay bình tĩnh đi, tài công còn trên ghe mà nhốn nháo lên vậy là xúc phạm ghe đó. Bà ta nói như vậy nhưng tim tôi muốn nhảy ra ngoài khi con sóng ma khổng lồ ấy lao tới hết sức nhanh. Thoáng cái đã thấy nó tới sát đích tàu, cách chỉ vài chục mét. Bà Mực kéo ga hết tốc. Tôi tưởng bà ấy còn chiêu cú gì đó, kiểu như mấy chiếc xe trong phim Fast and Furious dùng nitơ để tăng tốc chứ. Nhưng không, bằng một pha quạt vô lăng hết sức nhẹ nhàng, bánh lái kêu lên ken két. Nó bẻ ngang góc 90 độ, chiếc ghe vì thế xoay ngược đầu lại, đối diện với con sóng giờ đã sát nút. Tú Linh nhíu mày xem bà Mực định làm cái gì, nhưng anh Thông không đủ kiên nhẫn, hét toáng lên, bà điên hả bà nội? Cứ chết rồi chết mình đi, lo tụi tôi theo làm gì? Bà Mực chụp điếu thuốc tôi đang hút dở, đưa lên kéo một hơi cuối rồi ném đi, nói với anh Thông, con nít còn nôi, ngồi im đi, coi má mày biểu diễn nè. Sóng ma tiến tới, đồng nghĩa với vùng nước chỗ bọn tôi giật xuống rất nhanh vì bị hút vào sóng. Lúc vào điểm chân sóng, ngước lên thấy đỉnh của sóng phải tầm 30-40 thước. Bà Mực một lần nữa kéo ga hết tốc, chiếc tàu leo dốc ngược lên, dùng chính con sóng làm đường đi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, thế quái nào mà leo sóng dựng ngược được chứ. Nhưng không phải, mục đích của bà Mực là giữ chiếc ghe ở ngay chân sóng, không để bị đẩy theo chiều sóng cuốn. Hãy hình dung con sóng này như một cái máng của chiếc máy ủi khổng lồ đang chạy tới. Tiểu Ngư Nhi như một hòn đá, cố gắng bám ở vị trí mép dưới của máng ủi, không để trơ vào bên dưới máng. Chân vịt bắn nước ra tung tóe, mũi ghe chết lên gần 45 độ, nghĩa là con sóng đã ở ngay trên đỉnh đầu bọn tôi. Cả mấy trăm ngàn khối nước đổ ập xuống, dù có 80 ông Siva giang lưng ra đỡ cũng không có sóng nổi. Bà Mực nhả ga, chân vịt ngưng lại, mất lực cân bằng làm cho mũi ghe chùng lại rồi chúi xuống. Từ 45 độ giờ chỉ còn hơn 10 độ thôi. Bà Mực bình thản, đúng như cái tên Mực Điên. Bà ta nói, giờ thì lặn qua sóng ma nào, lũ con nít tranh. Một chiếc ghe lưới bờ nhỏ nhoi và một con sóng ma cao hơn 30 thước với mấy trăm ngàn khối nước mang trong nó, cuộc đối đầu này ai sẽ thắng đây? Nằm ngoài tất cả dự đoán của chúng tôi, bà Mực Điên không chạy nhanh, không lướt sóng, mà bà chui qua nó. Sau câu nói bình thản đó, bà Mực kéo ga, cây lô đầu mũi xẻ nước sóng. Trong tích tắc ấy, tôi nghe Vân Hạo lầm bầm, không thể nào ghe lặn qua sóng được, nó phải nổi lên và bị sóng dập chìm chứ. Bà Mực tay giữ chắc vô lăng, miệng cười toe toét. Tiểu ngư nhì của má, làm cho tụi nó lé mắt đi con. Nước vừa ngập cây lô đầu mũi ghe, toàn thân của ghe bông sơn ra rất nhiều. Mọi thứ quá nhanh tôi không thấy được rõ. Trước lúc chìm vào con sóng ma, chỉ thấy những vệt sáng lóe lên khắp nơi. Tức thì ghe đã đâm sầm vào chân sóng. Nước đập vào cabin như một chiếc xe tải tông thẳng tới, làm tôi tưởng như chiếc ghe sẽ vỡ nát ra thành từng mảnh. Tôi sợ hãi tới nỗi nhắm tịt mắt lại. Đến khi thấy có ánh sáng, còn tưởng rằng mình đã chết. Nhưng không, chiếc ghe đâm xuyên qua con sóng. Khối nước bên dưới chân sóng liên tục di chuyển, nên sức ép của nó đè lên ghe không quá lớn. Bà Mực kéo hết tốc lực đâm qua, ghe lao ra khỏi lưng sóng như một cái mái bay giấy, hân hoan vươn vai bay lên trời, rồi lại cắm đầu đáp xuống phần nước biển đang cuộn trào giận dữ vì uy nghiêm bị một chiếc ghe lưới bờ sỉ nhục. Cảm giác như bọn tôi ngồi trong một chiếc xe buýt rơi từ cầu vượt xuống đường lớn. Tưởng chừng như tiểu ngư nhi đập máy ghe xuống biển như vậy có thể trả xác nó ra mấy chục mảnh. Nhưng không, nó nhồi lên như một quả bóng hiên ngang chạy tới. Tôi mở mắt ra và không tin mình vừa có một trải nghiệm khủng khiếp tới như vậy. Các bọn ai nấy cũng đều ướt sũng. Anh Thông khoái chí vỗ đùi ha hả. Hay quá má, làm lại cái nữa được không? Có đứa nào bị sóng cuốn không? Tôi xem lại thì đủ, chỉ có Hồng Anh sợ tới tái mặt, hai tay ôm lấy chân bà Mực. Chiếc ghe sau đó lao xuống vực nước tạo bởi hai con sóng. Như lời bà Mực nói, sóng bà cô có tới ba lần đánh, chạy xuôi chiều sẽ bị đặt vào tình thế bị động. Nếu sóng dập xuống, một là gãy nát, còn hai là chúi nhủi xuống biển. Sóng từ sau xô tới cũng sẽ bẻ tàu thuyền làm đôi, cho nên không ai sống sót qua con sóng ma là gì vậy. Bà Mực điên, đúng như tên gọi, đã muốn thử cách đối đầu điên cuồng này từ rất lâu, nhưng không có dịp xứng đáng để cùng với tiểu ngư nhi ra khơi làm một chuyến thống khoái. Vừa vượt qua được con sóng đầu thì đã thấy ngay con sóng thứ hai. Đúng như bà Mực có nói, sóng ba cô có thể đánh từ ba hướng khác nhau, tạo thành hình một vòng cung. Lần này sóng đến từ mạn trái của tàu. Mấy người kia đều vào trong cabin, tay bám chắc lên cột. Anh Hùng hỏi bà Mực thứ lúc nãy phát sáng có phải là pháp chú hay không. Bà Mực cười hề hề, nói vừa phải mà vừa không phải. Nếu nhìn được thì bà khen hay. Chuyện các kinh văn tạo nên pháp chú chúng tôi cũng gặp một lần ở Nam Du, nhưng lần đó chỉ có mỗi một cái vô lăng. Lần này nếu là cả chiếc ghe thì quả thật là chơi lớn. Vì theo anh Hùng có nói, pháp chú không phải là cứ xăm, cứ khắc hay vẽ lên là được, mà cần có một sự liên kết. Thử tưởng tượng là một pháp chú liên kết cả ngàn tấm gỗ trên ghe lại, không phải là cao tay của cao tay thì làm sao mà làm nổi. Lục Lâm càng đi càng thấy cao nhân, không biết ngoài kia còn bao nhiêu vị ẩn danh nữa đây. Nói về chuyện liên kết, tôi thấy thỉnh thoảng đâu đó trôi nổi trên mạng là những hình ảnh nghi là bùa, chú với nét vẽ lằng ngoằng đánh vào tâm lý ám ảnh tâm linh của một số người để mà trục lợi. Thử hỏi dễ như vậy, làm sao có được sự liên kết đây? Anh Hùng nhìn chiếc ghe, đoạn quay sang hỏi bà Mực. Ghe này bác ba làm cho bà đúng không? Ba lạnh không có làm đâu. Một câu trả lời có vẻ đầy ẩn ý. Chưa kịp hỏi thêm thì con sóng thứ hai đã ở ngay trước mặt. Tôi thoáng suy nghĩ làm sao để biết được quang cảnh chui qua sóng là như thế nào. Mở mắt ra thì có thể bị đuôi do áp lực nước cũng không chừng. Sực nhớ tới thiên hổ, tôi nhắm mắt tập trung. Lần này vẫn như vừa rồi, bà Mực cho ghe đâm thẳng vào chân sóng, sau đó cắm mũi xuống, hết ga mà chui qua. Cảm giác nước một lần nữa ập tới, tôi dùng mắt thiên hổ mà quan sát. Xung quanh là một màu tối đen, nước cuốn rất mạnh, tạo thành những hàng bọt khí thẳng tắp. Thình lình vai tôi nhói lên, giờ quay đầu sang bên trái thì thấy một thân hình trơn tuột khổng lồ lướt ngang chiếc ghe. Thủy quái, tôi nhủ thầm, không khỏi có chút sợ hãi. Ấy vậy mà nhìn bà Mực vẫn hết sức bình tĩnh, thậm chí không thèm nhắm mắt. Thứ khổng lồ ấy cuộn đầu lại, mở con mắt to như cái anten chảo vệ tinh, nhìn vào trong cabin, lườm cả bọn chúng tôi hết một lượt. Tôi có cảm giác nó đang trượt theo tiểu ngư nhi. Nhưng chiếc ghe đi lướt rất nhanh, giá lại những vệt sét uốn cong theo thân ghe dường như làm cho nó e sợ. chiếc ghe một lần nữa chui ra khỏi lưng sóng. Dường như mọi người đều phát hiện ra sự hiện diện của con thủy quái. Tú Linh kêu lên: Thứ vừa rồi là gì vậy mà mực? Chỉ là một bé cá trình đáng yêu thôi, không có gì phải lo. Chiếc ghe lao ra, lơ lửng trên không trung. Tôi thò đầu ra cabin, tráng ngoái nhìn lại lưng sóng ma. Bên trong hiện rõ một đống loằng ngoằng khổng lồ, rõ ràng là cái thân hình của bé cá trình đáng yêu mà bà Mực vừa nói. Thân của nó như một hàng vài chục chiếc xe bồn xăng nối đuôi nhau vậy, uốn lượn trong con sóng ma kia rồi đột ngột lặn xuống mất tâm. Cá trình có khuôn mặt hết sức vô duyên, cái này tôi có thấy rồi. Răng của nó nhọn như lắp một hàng đinh với nhau. Thử tưởng tượng cái thứ quái vật đó mà lao vô cắn cái ghe này thì sao đây. Bụng ghe đập xuống mặt nước đánh quỳnh lên một tiếng, bọt nước bắn tung tóe. Bà Mực lại cười hề hề, hỏi anh Hùng đoán được thứ kinh văn này là sao hay chưa. Anh Hùng ngờ ngờ nhưng vẫn không chắc nên không nói, đành lắc đầu. Anh Thông chỉ về phía trước kêu lên: Ủa sao con sóng thứ ba nhìn si đa quá vậy? Tôi đưa mắt nhìn về phía tay của anh. Lần này sóng đến từ mạn phải, đánh chính diện, nhưng không cao bằng hai con sóng kia, chỉ độ hơn 20 mét một chút mà thôi. Bà Mực chỉnh mũi tàu lại đón đầu nó, tiếp cận với chân sóng và chui vô. Mắt thiên hổ lại được tôi sử dụng, vài nhối lên, nhưng không phải là cảm giác có thủy quái như tôi lo sợ. Trong làn nước lạnh lẽo, mặt bà Mực căng lên. Đây là lần đầu tiên từ lúc lên ghe tôi thấy bà có cảm giác căng thẳng như vậy. Tôi thử nhìn về phía trước xem có thứ gì làm cho bà lo đến như thế. Chỉ có một màu đen, không có gì cả. Mất một vài giây thì tôi mới sững người. Chân sóng này dài hơn các chân sóng khác. Nếu không cẩn thận, chiếc ghe này sẽ mắc kẹt trong con sóng luôn. Khỏi nói cũng biết kết quả thê thảm ra sao. Chân sóng của hai đợt vừa rồi chỉ chừng 20 mét. Chiếc ghe băng qua dễ dàng trong 4-5 giây. Còn đằng này đã gấp đôi thời gian mà vẫn chưa thấy lưng sóng hiện ra. Chân vịt đang quay hết tốc lực thì đột nhiên từ dưới biển nổi lên rất nhiều bọt nước, kích cỡ đủ cả, từ trứng hột vịt cho tới một căn phòng. Hiện giờ nếu lọt vào trong bóng nước sẽ nguy hiểm không kém, vì làm ghe hụt đà, rơi thẳng xuống dưới đáy là đi tông. Con sóng này có lẽ to hơn, cả triệu khối nước đập xuống thì còn gì là cái mạng. May sao sóng lưng đã hiện ra, bà Mực nhấn gà lao vút đi. Chiếc ghe lại lơ lửng không trung, nhưng lần này chưa thoát ra khỏi con sóng đã gặp biến cố tiếp theo. Một khối bọt nước to gấp 5-6 lần chiếc ghe đột ngột nổi lên, xé con sóng ra làm hai phần. Thực ra tôi không thấy được bọt nước tới, chỉ là chiếc ghe đang trớn lao ra thì khựng lại, rồi đột ngột chúi mũi xuống thì đoán ra ngay. Cabin hướng thẳng xuống đáy biển. Một lần nữa vai tôi đau nhói khi nhìn vào màu đen của đại dương. Những hố to nhỏ như cái miệng đang mở ra, khép vô, hệt như một đám nghêu sò há giỏ. Bọn chúng là nguyên nhân gây ra những bọt khí. Lúc này trong ghe nhốn nháo, bà Mực bình tĩnh vì chiếc ghe tuy cắm đầu, nhưng bên mạn phải ghe vẫn còn đang nương vào con sóng bị xẻ đôi kia. Chỉ e là vài giây nữa sẽ lao thẳng vào cái miệng quái vật ở dưới đáy biển. Bà Mực nói với anh Hùng: Giờ thì mày biết kinh văn này là cái gì liền nè. Sau đó là một chuỗi động tác hết sức thuần thục, tựa như bà đã làm rất nhiều lần. Bà Mực kéo chân lên điều khiển vô lăng, tay trái rút ra một cây dao nhỏ dắt bên hông, đưa lên rạch một đường ở lòng bàn tay phải. Một tay cất dao, tay kia xoa máu lên vô lăng. Bà Mực hét lên bằng tất cả niềm kiêu hãnh: Bơi đi con, tiểu ngư nhi của má. Kinh văn khắp thân ghe một lần nữa bừng sáng lên dữ dội. Lần này có thể thấy rõ những đường sáng hình parabol xếp với nhau thành hình vẫy cá. Cùng lúc trong không gian vang lên tiếng nghe như hàng ngàn con bò cùng kêu một lúc. Chiếc ghe như bị hít ngược vào con sóng, ban đầu chỉ tiếp xúc bằng mạn phải, sau đó thì bụng ghe úp xuống nước. Chiếc ghe chạy nghiêng cũng phải tầm 70-80 độ. Ghe úp bụng lao đi, chúng tôi hét lên rồi bám chặt. Chân vịt ngập nước chạy hết tốc lực. Chiếc ghe phóng theo phương nghiêng, lao theo con sóng ma, vừa kịp lách qua khỏi chân sóng tử thần, nơi có đầy những cái miệng quái vật kia. Chiếc ghe chạy sát chân sóng ma, nó vừa kéo dài khoảng 1-2 cây số, sau đó tan ra vì mất dần năng lượng. Xung quanh chúng tôi hiện giờ là những con sóng nhỏ bình thường, cao khoảng 3-4 mét, đang nhốn nháo vì cơn áp thấp vẫn chưa lặn hẳn đi. Cả đám bọn tôi phải để mưa quất vào mặt đau rát lạnh lẽo một lúc lâu thì mới bình tâm trở lại. Sau đó cùng cười một trận thống khoái vô cùng. Bà Mực ôm vô lăng, dường như hết sức mệt mỏi. Anh Hùng đỡ bà ta dậy, nhưng bà gạt ra: "Để tài công lái, bọn bay đừng có xía vô. Chiếc ghe này là hộ pháp cá ông của bà." "Mày tin ý đó con trai. Mỗi lần dùng lại tốn sức quá, mà giờ thì xê xê ra cho tao lái." Bà Mực có vẻ là người luôn cọc cằn mọi nơi mọi lúc, nhưng không hiểu sao tôi lại có thiện cảm với bà ấy. Có lẽ vì sự cọc cằn ấy chân thành không giả tạo, không giống như những người lúc mới gặp lúc nào cũng anh em như là thân thiết từ đời nào. Bà Mực đối với mọi người ngang hàng với nhau, là hành khách, cho nên cứ im miệng để cho bà lái. Nhìn lại trong đoàn thì mọi người vẫn cứ giữ cái vẻ cảnh giác nhất định, đặc biệt là Tú Linh. Cô thỉnh thoảng liếc bà Mực ra vẻ dò xét những hành động bất thường dù là nhỏ nhất của bà ta.